khom lưng, chương 3, bỉ trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 3, bỉ trễ truyền ngữ, CNI ni phụ thân đi rồi, tiểu Kiều và Kiều. Từ thấp thỏm chờ đợi, khoảng nửa giờ thấy phụ thân trở về, Kiều từ vội vàng nghênh đón hỏi. Phụ thân, có thể lay chuyển đại bá không? Tiểu Kiều thấy chân mày phụ thân nhíu lại, lòng lạnh xuống. Quả nhiên, Kiều bình lắc đầu. Đại bá con một lòng cầu hôn nơi của hãng thay đổi. Kiều Từ đi ra bị Kiều Bình quát, đứng lại, chuyện này đến đây thôi. Bình dừng lại, chậm rãi nói, chưa chắc Ngụy gia bên kia sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đợi thêm một chút đi, nếu may mắn, lúc đó vi phụ liên lạc lại với Trần Lưu, chắc bá phụ của các con sẽ không phản đối. Tuy nói như vậy, nhưng Tiểu Kiều nhận ra, đối với việc này, thật ra phụ thân không hề ôm hy vọng gì lớn. Kiều Từ tin là thật, mặt lộ rõ vẻ trông đợi. Kiều Bình nhìn về phía Tiểu Kiều, trần chờ một chút, dịu dàng nói. Man Man, con quan tâm đến tỷ tỷ con nhiều một chút, khuyên nó yên y tâm. Hôn sự chưa chắc đã thành, lùi vạn bước mà nói, cho dù nó có thành đi nữa, Nguy Thiệu Trẻ mà nổi danh anh là bá chủ một cũng đẹp, có thể như một mối lương duyên tốt. Đêm đó, Tiểu Kiều và Đại Kiều lại ngủ cùng nhau. Tiểu Kiều nhìn ra Đại Kiều tâm sự trùng trùng, ở trước mặt mình thì vẫn cố gắng tươi cười như trước, càng không đề cập nửa câu đến chuyện hôn nhân, nhưng trong lòng lại khổ sở. Phương, Dung xem như đẹp, phụ thân bảo nàng khuyên nhủ Đại Kiều. Nàng lại sâu sắc nhận ra rằng tất cả những câu nói trấn an đều là bất lực, vô bổ. Hai tỷ muội mặt đối mặt mà ngủ trong đêm tối lờ mờ, chợt Tiểu Kiều nghe giọng Đường tỷ truyền đến. Man Man, muội đã gặp mặt Lưu Thế Tử chưa? Lưu Thế Tử, trong miệng Đại Kiều chính là vị hôn phu hiện tại Kiều, kiếp trước là con đế Lưu Diễm, tự mẫu bây giờ Lưu Mậu tiểu của hậu, có điều vẫn chỉ là một người con trai trưởng không được coi trọng ở Lang Gia Quốc. Đất phong của Hoàng thất nhà Hán mà thôi. Lúc hắn 13 tuổi, vì muốn đưa con mình thượng vị mà kế mẫu của hắn gièm pha với phụ thân hắn, nói hắn trêu ghẹo mình. Lang gia vương vốn sủng ái ấu tử tin vào lời gièm pha, phế hắn làm thứ nhân, đuổi khỏi Lang gia. Bởi vì mợ hắn là cô của Tiểu Kiều, vì thế đến Diện Châu nhờ cậy cầu chỗ dung thân. Lúc đó hoàng thất nhà Hán suy thoái, trong hoàng đô Lạc Dương. Hoàng đế 14 tuổi. Người 7 năm trước được thừa tướng Hạnh Tốn phò tá lên ngôi chỉ giống như bù nhìn, thực ra triều chính là do một tay thừa tướng Hạnh Tốn nắm giữ. Hoàng đế mà còn như vậy, huống chi là người nhà họ Lưu ở đất phong binh tự trọng lý chỉ ngang ngược phục tùng triều chống triều Phương, kiêu cầm đội, không chế binh sĩ rất nhiều địa uy tín cho nên không sợ Lang gia chấp Lưu Diễm. Dùng ăn mạo của hắn xuất chúng, cũng có tài học Kiều Bình rất yêu thích chiếu cố nhiều mặt. Cuối cùng, 3 năm trước lúc hắn 18 tuổi, Lang gia vương nghe hạ thần khuyên giải, biết mình đã trách oan con trai trưởng chứa, vương Mộc Cời Ân ở có hối hận về hành động năm đó, nhận hắn về. Sau đó không lâu, Lang gia vương sai người đến Diện muốn giúp Lưu Diễm cầu thân với Châu Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com Tiểu Kiều, Kiều Bình đã sớm nhận ra Tiểu Kiều và Lưu Diễm tâm đầu ý hợp, hỏi qua ý của Tiểu Kiều thấy nàng xấu hổ thẹn thùng không nói thì biết nàng cũng nguyện ý, đáp ứng hôn sự, hai người lập hôn ước định vào năm sau, khi Tiểu Kiều 18 tuổi thì đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa năm trước Lưu Diễm từng mượn việc chúc thọ Kiều Việt tới Đông Quận một lần. Hắn nhớ nhung Tiểu Kiều đã lâu, vốn có thể mượn cơ hội này gặp mặt Tiểu Tương Tư, nhưng khô nếu bày tỏ nội hiểu sao Tiểu Kiều từ đầu đến cuối trốn tránh mình không chịu gặp mặt, cuối cùng đành ấm ức ác mộng kiếp trước đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng Tiểu Kiều, mãi mãi không thể xóa nhòa, huống chi nàng hôm nay đã không phải là Tiểu Kiều. Người đã cùng Lưu Diễm lớn lên ngày xưa nữa, đối với vị hôn phu này cũng chưa có tình cảm gì, cho nên lúc đó tránh gặp mặt. Bây giờ nghe Đại Kiều nhắc tới hắn, hơi ngẩn ra. Mấy ngày qua, ban ngày hay ban đêm, nhắm mắt mở mắt nàng đều nghĩ đến chuyện hôn sự của Đại Kiều, dường như đã quên mình cũng có hôn ước, hơn nữa ngày gả cũng sắp tới gần, sắp qua năm mới rồi. Man Man, nếu tỷ xuất gia rồi, đất Bắc xa xôi, đến sang năm muội lập gia đình, chỉ sợ tỷ không về được. Từ nay về sau tỷ muội ta sợ rằng khó mà gặp nhau. Đề, thật may mắn muội và thế tử thương nhau, sau khi cưới chắc hẳn phu thê hòa hợp tỷ cũng trông còn phải bận lòng. Tiểu Kiều nghe giọng nói dịu dàng của nàng, trong lòng đau xót, hốc mắt dần nóng lên. Đại Kiều không thấy sự khác thường của nàng, tiếp tục cười nói. Tài thêu thùa của muội trước giờ lại càng không tốt, thì cũng không có gì cho muội. Lúc trước nghĩ muội sang năm xuất giá, Lưu gia là hoàng tộc, đến lúc đó quà biểu thêu thùa dành cho người Lưu gia cũng không thể qua loa, nên lúc đầu năm thừa dịp rảnh rỗi tỷ và Xuân Nương đã giúp muội làm một ít đồ, đều để ở chỗ của bà ấy. Bây giờ gần như đã hát 110 tất, còn lại một đôi giày đỏ dành cho công công của muội, gian nên xem qua bởi vì tốn nhiều thời cho vào cuối cùng. tỷ đã rồi, màu sắc phối hợp chưa đẹp lắm, muội có muốn xem một chút không, làm sao mới đẹp, chúng ta thảo luận một chút. Công công, cha chồng Đại Kiều giật giật người, định bò dậy từ trong chăn, lại bị Tiểu Kiều đè. Lại, dùng hết sức giữ vững giọng của mình nói. Cảm ơn tỷ, không cần xem đâu. Tỷ cũng mệt rồi, ngủ đi. Đại Kiều nói, tỷ chỉ nóng lòng, sợ không kịp làm xong đã phải. Nàng ngừng lại, trầm mặc một chút rồi cười nói. Ngày mai cũng được, ngủ trước đi, trong phòng yên tĩnh lại. Dường như Đại Kiều ngủ rất an ổn, không nhúc nhích, tiếng hít thở hết sức ổn định. Tiểu Kiều ban đầu không được, cho đến hơn nửa đêm con buồn ngủ cũng ập tới, trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy Đại Kiều ở phía ngoài giật giật người, sau đó rón rén xuống. Giường, không đốt đèn, mượn ánh âng chiếu qua cửa sổ để mặc y phục, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, từ từ mở cửa, ngang qua phòng ngoài. Thị nữ đang ngủ như chết ra khỏi phòng ngủ. Lúc đầu Tiểu Kiều cho rằng nàng đi ạ tiểu đêm nên cũng không lên tiếng, nhưng lại cảm thấy không đúng, chờ Đại Kiều đi ra ngoài, bỗng dưng nghĩ đến kiếp trước từng xảy ra một chuyện, dùng mình một cái, lập tức bò dậy thật nhanh, mặc quần áo qua loa, nín thở nhẹ nhàng đi ra ngoài. Yêu viêng ngông tanh, côm thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com tối nay trăng sáng vành vạnh chiếu vào đình viện một mảnh lung linh. Lúc nàng bước ra ngưỡng cửa NCT thấy bóng Đại Kiều thấp thoáng thật ăn nhanh bên cửa sổ, dường như là đi về phía hoa viên. Phía sau hoa viên của Kiều ra hoa và cây cối rậm rạp, một nam nhân trẻ tuổi lúc này đã chờ ở đó. Mặt mũi hắn anh tuấn, như báo săn mồi rắn chắc thể bén cũng ẩn bị bùng thớ nhạy, mỗi mọt khối bắp thiên chứa sức lực nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường sau hoa viên nhà họ Kiều cao gấp hai người, nhưng chuyện này chẳng khó khăn gì với hắn. Cờ lồ chuẩn y hắn chấn định đứng ở một góc mờ tối, ánh trăng không chiếu tới, bóng lưng bị bóng đêm nuốt mất, nhập vào bóng tối vô biên vô tận. Hắn chờ ở đây đã lâu, chiếc áo gai đơn bạc đầy chỗ vá to tướng đã thấm khí lạnh đêm đông. Nhưng hắn không thấy lạnh chút nào, hát com thu venga hắn cũng không biết người yêu ăn của hắn, nàng đang bị ép buộc trong tòa quân phù cao quý cao cao tại thượng kia có chịu đến chỗ này gặp hắn hay không. Nhưng hắn vẫn chờ ở đây từ sớm, trong lòng hắn lúc ngọn lửa đang mặc dù yếu ớt có thể tắt, hắn trong sục bà một con mắt ra như có ngọn lửa này bé, lúc nào cũng đủ để sưởi ấm lẽo. Anh ban đêm sáng ánh lên, cha mẹ cho là yêu dị, hết sức sợ hãi, nhét hắn vào chuồng heo bên cạnh sân ngựa Kiều gia, băng tuyết ngập trời, hắn không chết rét, bị heo nái kéo vào chuồng heo, uống sữa heo nái còn sống. Sau khi người chăn ngựa phát hiện ra cho là kỳ dị, bẩm báo gia chủ, hắn được ở lại, được nuôi lớn ở sân ngựa làm nô dịch. Hắn không có họ, không có tên, bởi vì lúc ra đời bị bỏ vào chuồng heo cho nên bị trễ. Là tên của hắn, bị trễ so với heo, như heo Tiểu Kiều cùng đến hậu hoa viên, xa xa thấy đường tỷ đầu tiên bị người đàn ông trẻ tuổi đi ra từ bóng tối ôm. Lấy, sau đó nàng dùng sức tựa như đang nói gì với trong lòng nàng biết rõ. Kiếp trước sau khi Đại Kiều xuất giá không bao lâu cái tên mã nô bị trễ này ing biến mất. Nô bộc Kiều may chăm, thiếu một người như vậy cũng không đáng để gia chủ chú ý, lùng bắt một phen không có kết quả cũng bỏ qua. Mấy năm sau, Giang Nam hạn hán nghiêm trọng nên đại loạn, lưu dân chạy trốn khắp nơi, dần trở thành nhiều ổ đạo tặc, trong đó có một tên cướp mắt xanh nổi dậy thâu tóm thế lực khắp nơi, dần có thanh thế, cuối cùng chiếm Hoài Âm, tự phong là chủ soái. Lúc ấy, Hạnh Tốn ở Lạc Dương phái binh mã diệt trừ, nhưng bị đánh bại cộng thêm chiến sự căng thẳng với Nguy Thiệu, không giải quyết được gì, đành để mặc cho bọn họ vây đất làm chủ. Về sau, lúc Nguy Thiệu diệt Hạnh Tốn cướp Lạc Dương, lúc xưng bá Trung An Nguyên, tên đạo soái mắt xanh luôn độc lai độc vãng lại tự nguyện hợp với đại thần trung thành với hoàng thất nhà Hán lập hoàng đế Lưu Diễm. Lưu Diễm lúc bấy giờ đang cần binh thiếu tướng, mừng rỡ phong hắn là Hoài Âm Vương, hắn và Nguy Thiệu công khai đối địch. Có thể nói nếu không phải bởi Hoài Âm Vương từ trên trời rơi xuống cản trở và phản kích thì thời gian Nguy Thiệu cướp lấy thiên hạ đã sớm 2 năm. Kết cục cuối cùng của Hoài Âm Vương cũng khá truyền kỳ. Sau trận đánh quyết chiến cuối cùng định ra thắng bại đoạt thiên hạ, Hoài thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, côm thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com Âm Vương và loạn quân mất tích, có người nói đã chết, có người nói hắn tự hủy dung nhan rồi chạy trốn. Nguy Thiệu hận người này thấu xương, lấy ngàn lượng vàng và chức vạn hộ hầu treo thưởng, hạ lệnh sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả. Cho đến nửa năm sau, mới có tin tức truyền đến Nguy Thiệu, nói có người dường như trông thấy một dung mạo tương tự Hoài Ăn có từng xuất hiện cạnh lăng tầm tổ tiên Ngụy gia. Lúc này Nguy Thiệu chạy đến, nhưng, nha mong thấy có gì lạ. Sau đó mới người ta hiện, mộ phần bị, trơn, quan tài đã không thấy tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.